Đêm mưa kéo theo một buổi sáng mù sương, nửa băng giá, nửa mưa phùn, và tạo nên những dòng suối tạm thời từ vùng đất cao róc rách chảy xuống vắt ngang lối đi. Hai chân tôi ướt sũng hết cả. Tôi vừa bực mình vừa chán nản. Đó đúng là tâm trạng phù hợp với cái phận sự hộ tống hết sức khó chịu này. Chúng tôi đi vào nhà qua lối bếp để đảm bảo chắc chắn Heathcliff thật sự đi vắng, vì tôi không mấy tin tưởng những lời cam đoan chắc nịch của ông ta. Joseph dường như đang ngồi đơn độc trong một chốn thiên đường nào đó, bên cạnh ngọn lửa rừng rực, miệng ngậm cái tẩu ngắn màu đen. Một ca rượu đặt trên chiếc bàn cạnh lão, xung quanh rải đầy những mẩu bánh yến mạch nướng. Catherine chạy đến bên lò để sưởi ấm. Tôi hỏi thăm xem ông chủ có ở nhà hay chăng. Câu hỏi của tôi rơi vào thinh lặng, đến mức tôi tưởng lão giờ đã điếc rồi, nên nhắc lại nó to hơn. Không, lão gầm gừ, hay đúng hơn là phì ra qua mũi. Không, các người biến về trốn của mình đi. Joseph. Từ trong phòng, một giọng gắt gỏng vang lên cùng lúc với giọng tôi. Tôi gọi lão bao nhiêu lần rồi, chỉ còn một nhúng tro nhen nhóm ở đây. Joseph, lại đây ngay. Lão rít những hơi thở mạnh và nhìn chăm chăm vào lò sưởi, chứng tỏ lão chẳng để tâm đến lời gọi kia. Không thấy chị quản gia và Harrington đâu. Một người chắc đã chạy đi việc vặt, một người có lẽ ở ngoài trại. Chúng tôi nghe thấy giọng Linton nên bước vào. Ôi, mong cho lão chết đói chết khô trên gác xếp đi, cậu chàng nói, nhầm tưởng người đang tới là lão hầu lười biếng của mình. Cậu ngưng mặt khi nhận ra lỗi lầm. Chị họ lao đến bên cậu. Là cô sao, tiểu thư Linton? Cậu ta nói, ngẩng đầu lên khỏi lưng chiếc ghế lớn mà cậu đang ngả ngốn. Không, đừng hôn tôi, tôi thở không nổi mất. Lại trời, cha bảo cô sẽ ghé thăm. Cậu tiếp tục khi lấy lại hơi sau cái ôm của Catherine, trong khi cô vẫn đứng đó với vẻ hối lỗi. Cô làm ơn đóng cửa lại được không? Cô để mở nó ra kia kìa, và những kẻ chết dẫm kia sẽ chẳng thèm mang than đổ vào lò đâu, lạnh quá chừng. Tôi cởi lớp tro còn ấm ỉ và đích thân đi lấy một xô than. Gã trai bận thật phàn nàn vì bị cho than bán vào người. Những tiếng ho của cậu thực sự khó nhọc, và trong cậu có vẻ ốm sốt ghê lắm, nên tôi nhìn không vặc lại gì. Nào, Linton, Catherine lẩm bẩm khi vầng trán cau có của cậu dần giãn ra. Cậu có mừng vì được gặp tôi không? Tôi có giúp gì được cậu không? Tại sao lúc trước cô không đến? Cậu hỏi. Lẽ ra cô phải đến thay vì viết thư. Viết mấy lá thư dài lê thế ấy làm tôi mệt chết. Tôi thích nói chuyện với cô hơn. Bây giờ tôi chẳng còn đủ hơi sức mà nói chuyện hay làm bất cứ việc gì nữa. Không biết cô Zila đâu rồi? Cô vào bếp tìm thử có được không? Tôi chẳng nhận được lời cảm ơn nào cho việc tốt bản nãy. Và cũng vì không muốn chạy tới chạy lui theo lời sai bảo của cậu ta, tôi đáp. Chẳng có ai ở đó ngoài Joseph. Tôi muốn uống một chút gì đó. Cậu ta cáu kỉnh kêu lên và quay đi. Từ lúc cha đi, Gila suốt ngày lang thang đến Gimmerton, khốn kiếp. Và tôi buộc phải lê xuống đây. Nếu tôi ở trên gác, họ nhất quyết không thèm nghe tôi gọi. Cha cậu có quan tâm đến cậu không, cậu chủ Heathcliff? Tôi hỏi, nhận thấy những hành động thân mật của Catherine đang bị chặn lại. Quan tâm, ít nhất ông ấy cũng bắt bọn họ quan tâm đến tôi hơn chút ít. Lũ xấu xa. Cô Linton, cô có biết gã Harrington thô lỗ ấy cười vào mặt tôi không? Tôi ghét hắn. Thực ra là tôi ghét cả lũ chúng. Rặt một phương kinh tởm. Cathy bắt đầu đi tìm nước. Cô lấy ra một chiếc bình từ trong tủ bát, rót đầy cốc và mang lại. Cậu ta đòi cô cho thêm một thìa rượu vang trong cái chai ở trên bàn. Và sau khi đã hớp một ngụm nhỏ, trông cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn và khen cô thật tốt bụng. cậu có mừng vì được gặp tôi không? Cô nhắc lại câu hỏi khi nãy và hài lòng khi thấy cậu bạn hơi mỉm cười. Có chứ, được nghe giọng nói của cô thật sự là điều gì đó rất mới mẻ. Nhưng tôi buồn lòng vì cô không chịu đến, và cha thề rằng đó là lỗi của tôi. Ông gọi tôi là đồ vô dụng, dễ thay đổi và thật thảm hại. Ông ấy nói cô khinh rẻ tôi, và nếu ở vào địa vị tôi lúc này thì hẳn ông ấy mới là chủ ấp chứ không phải là cha cô. Nhưng cô không khinh tôi chứ, tiểu thư? Tôi muốn cậu gọi tôi là Catherine hoặc Cathy. Cô gái trẻ ngắt lời. Khinh cậu ư? Không. Sau cha và cô Ellen, tôi yêu cậu hơn bất kỳ ai khác. Nhưng tôi không thương ông Heathcliff được, và tôi không dám đến khi ông ấy trở về. Liệu ông ấy có đi vắng nhiều ngày không? Không nhiều đâu, Linton trả lời. Nhưng từ khi mùa xuân bắt đầu, ông ấy thường đi ra đồng, và những lúc ấy, cô có thể ở bên tôi 1-2 giờ. Làm ơn đồng ý đi. Tôi nghĩ tôi không nên giận dỗi cô. Cô sẽ không chọc tức tôi, và sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi chứ. Được, Catherine nói, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cậu ta. Giá mà được cha cho phép, tôi sẽ dành 1/2 thời gian của mình cho cậu. Linton xinh đẹp, ước gì cậu là em trai tôi. Nếu vậy, cô sẽ yêu tôi như yêu cha cô chứ? Cậu ta hỏi có vẻ vui tươi hơn. Nhưng cha nói nếu cô là vợ tôi, cô sẽ yêu tôi nhiều hơn cả ông ấy hay bất cứ ai trên thế gian này. Cho nên tôi ước cô là vợ tôi. Không, tôi sẽ không thể yêu ai nhiều hơn cha được. Cô nghiêm túc trả lời. Và đôi lúc cánh đàn ông ghét bỏ vợ mình, nhưng lại không ghét anh chị em của mình. Nếu cậu là em tôi, cậu có thể sống cùng chúng tôi. Cha cũng sẽ yêu thương cậu như yêu thương tôi. Linton phản đối ý kiến cho rằng người ta có thể ghét bỏ vợ. Nhưng Cathy khăng khăng là thế. Và từ những điều cô biết, cô lấy luôn cha cậu ta và cô ruột của cô ra làm dẫn chứng. Tôi cố sức ngăn miệng lưỡi vô tâm của cô lại, nhưng không thành công, cho đến khi tất cả mọi thứ cô biết đều lộ cả ra. Cậu chủ Heathcliff vô cùng giận dữ và khẳng định tất cả những lời cô nói đều là giả dối. Cha bảo tôi thế, và cha tôi không bao giờ nói dối cả. Cô sỗ sàng đáp lại. Cha tôi khinh thường cha cô, Linton kêu lên. Ông ấy gọi cha cô là gã ngốc suốt ngày vụng trộm. Cha cậu là kẻ độc ác, Catherine vặc lại. Và cậu thật sắc sược khi dám nhắc lại những lời ông ta nói. Ông ta hẳn phải dữ tợn lắm khi cô Isabel mới phải bỏ ông ta đi như thế. Mẹ không bỏ cha, cậu trai nói. Cô không được cãi lại tôi. Đúng là thế đấy, tiểu thư lớn tiếng. Chà, vậy để tôi nói cho cô nghe chuyện này. Mẹ cô ghét cha cô, cũng đúng là thế đấy. Ôi, Catherine thốt lên, nổi khùng đến mức không thể nói thêm được gì nữa. Và bà ấy yêu cha tôi, cậu ta thêm vào. Đồ dối trá, giờ thì tôi ghét cậu rồi. Cô hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Bà ấy yêu cha tôi đấy, phải vậy đấy. Linton ngân nga, thả người vào chiếc ghế và ngả đầu về sau, tận hưởng cơn bối rối của đối phương, người đang đứng ngay sau cậu. Im đi, cậu chủ Heathcliff, tôi nói. Tôi chắc đây cũng là một trong những câu chuyện hão huyền của cha cậu. Không phải, cô câm mồm đi, cậu ta trả lời. Bà ta yêu cha tôi, rất yêu, Catherine, đúng vậy đấy. Cathy nổi đoá, đẩy mạnh chiếc ghế và khiến cậu chàng ngã vật vào tay ghế. Ngay lập tức cậu ta nghẹn thở vì một cơn ho dữ dội. Nó nhanh chóng chấm dứt niềm hân hoan của cậu ta. Cơn ho kéo dài đến nỗi tôi cũng hoảng sợ. Về phần cô chị họ, cô bù lu bù loa, kinh hoàng vì việc xấu của mình vừa làm, tuy cô không nói gì. Tôi giữ cậu ta cho đến khi cơn ho tự lui đi. Rồi cậu ta đẩy tôi ra, lặng lẽ gục đầu. Catherine cũng ngừng khóc lóc, ngồi xuống đối diện và im lặng nhìn ngọn lửa. Giờ cậu cảm thấy thế nào, Cậu chủ Heathcliff. Tôi hỏi sau khi đợi 10 phút. Tôi ước cô ta cũng cảm thấy như tôi. Cậu ta đáp. Đồ dã man, tàn ác. Harrington không bao giờ động đến tôi. Cả đời hắn cũng chưa từng đánh tôi. Và hôm nay tôi đang thấy khỏe khoắn hơn. Thế mà... Giọng cậu ta chìm đi trong tiếng rên rỉ. Tôi đâu có đánh cậu. Cathy lẩm bẩm, cắn môi để tự chặn lại một cơn bùng nổ khác. Cậu ta thở dài và rên la như thể đang khổ sở lắm. Kéo dài như thế đến 15 phút. Rõ ràng với mục đích khiến cho cô chị họ phải đau khổ. Bởi lẽ bất cứ khi nào nghe thấy cô nén một tiếng nức nở, cậu ta lại uốn éo giọng ra điều đau đớn bi ai. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu đau, Linton. Cuối cùng cô nói vì đau lòng không chịu nổi. Nhưng nếu là tôi, thì một cú đẩy nhẹ như thế không làm tôi đau được. Và tôi cứ tưởng với cậu cũng vậy. Cậu không đau lắm chứ, Linton? Đừng để tôi phải về nhà với ý nghĩ mình đã làm hại cậu. Trả lời đi, nói tôi nghe đi. Tôi không thể nói với cô được. Cậu ta thều thào. Cô làm tôi đau đến nỗi tôi sẽ thức cả đêm vì những cơn ho. Nếu cô bị vậy, cô sẽ hiểu nó là như thế nào. Nhưng cô sẽ ngủ một giấc ngon lành trong khi tôi đau bệnh và chẳng có ai bên mình. Tôi không biết nếu là tôi, cô sẽ trải qua những đêm đáng sợ này thế nào. Và rồi, cậu ta bắt đầu khóc lóc ồn ào vì thương cho bản thân mình. Nếu cậu đã trải qua những đêm đáng sợ, tôi nói, thì cũng chẳng phải cô Cathy phá hỏng sự bình an của cậu. Dù cô ấy không đến, thì cậu cũng vẫn vậy cơ mà. Tuy nhiên, cô ấy không nên làm phiền cậu thêm nữa. Và có lẽ cậu sẽ được yên bình hơn khi chúng tôi rời khỏi đây. Tôi có phải đi không? Catherine cúi xuống cậu ta, buồn bã hỏi. Cậu có muốn tôi đi không, Linton? Cô chẳng thể thay đổi những gì cô đã làm. Cậu ta rảnh rỗi, co người tránh cô. Trừ khi cô khiến nó tệ hơn bằng cách chọc cho tôi phát sốt lên. Vậy thì tôi có phải đi không? Cô nhắc lại. Ít nhất hãy để tôi yên. Cậu ta nói. Nghe cô lải nhải, tôi không chịu nổi. Cô chần chừ, cưỡng lại lời thuyết phục ra về của tôi một hồi lâu. Nhưng cậu ta không thèm ngước lên, cũng chẳng buồn nói năng. Nên cuối cùng, cô đành bước ra cửa và tôi theo sau. Chúng tôi bị một tiếng thét gọi giật trở lại. Linton đã trượt khỏi ghế và ngã xuống bệ lò sưởi, nằm lăn ra dãy giụa như một đứa trẻ được nuông chiều quá mức đang lên cơn ăn vạ. Quyết chí vòi vĩnh và quấy phá hết mức có thể. Từ hành vi ấy, tôi có thể nhìn thấu mưu đồ của cậu ta và ngay lập tức nhận định sẽ thật điên rồ nếu chiều theo cậu. Nhưng tiểu thư của tôi thì không thấy vậy. Cô hoảng hốt chạy lại, quỳ xuống, khóc lóc, dỗ dành và van nài cho đến khi cậu ta nín lặng vì hụt hơi, chứ không hề hối hận vì khiến cô đau lòng. Tôi sẽ đỡ cậu ta lên ghế tù. Tôi nói. Và rồi cậu ta muốn lăn lộn thế nào tùy thích. Chúng ta không thể dừng ở đây để trông nom mãi được. Tôi hy vọng cô đã thấy rõ rồi, cô Cathy. Cô không phải người có thể giúp ích cho cậu ta. Và tình trạng sức khỏe của cậu ta cũng không phải do thất tình vì cô. Nào, cậu ta là thế đấy. Đi thôi. Ngay khi nhận thấy không có ai để ý đến trò ngớ ngẩn của mình, cậu ta sẽ vui lòng nằm im thôi. Cô đặt một chiếc gối xuống dưới đầu và đưa cho cậu một chút nước. Cậu ta từ chối nước và vật người xuống gối, tỏ ra khó chịu như thể nó là một tảng đá hay một khối gỗ. Cô cố sắp xếp cho cậu được thoải mái hơn. Thế này không được, cậu ta nói. Chưa đủ cao. Catherine mang thêm một chiếc gối nữa chồng lên trên. Thế này thì cao quá. Gã trai ưa gây sự lẩm bẩm. Vậy tôi phải xếp thế nào mới được? Cô tuyệt vọng hỏi. Cậu ta vặn người nhoài đến chỗ cô, vì lúc đó cô đang quỳ xuống bên trên chiếc ghế tủ. Rồi cậu biến vai cô thành chỗ tựa mình. Không, thế không được. Tôi nói, cậu phải chịu nằm trên gối thôi, cậu chủ Heathcliff. Tiểu thư đã quá lãng phí nhiều thời gian cho cậu rồi. Chúng tôi không thể ở lại thêm, dù chỉ 5 phút. Có, chúng ta có thể chứ. Cathy đáp. Giờ thì cậu ấy ngoan ngoãn và bình tĩnh hơn rồi. Có lẽ cậu ấy bắt đầu hiểu ra, đêm nay tôi sẽ đau khổ hơn cậu ấy nhiều, nếu tôi tin rằng, vì mình đến mà cậu ấy bệnh nặng hơn. Và rồi tôi chẳng dám ghé lại nữa. Nói thật đi, Linton, vì nếu tôi đã làm cậu đau, thì tôi không nên đến nữa đâu. Cô phải đến để cứu chữa tôi chứ? Cậu ta trả lời. Cô phải đến vì cô đã làm tôi đau. Cô biết cô làm tôi đau đến thế nào mà. Khi cô bước vào, tôi không bệnh đến mức này, phải vậy không? Nhưng chính cậu tự làm mình ốm bằng cách khóc lóc và nổi cơn lên đấy chứ. Tôi chẳng làm gì cả. Cô chị họ nói. Tuy nhiên, giờ chúng ta sẽ là bạn bè. Và cậu cần tôi. Cậu muốn thỉnh thoảng được gặp tôi, phải vậy không? Tôi đã bảo thế mà. Cậu ta sốt ruột đáp. Ngồi xuống ghế đi, và để tôi gối đầu lên chân cô. Ngày xưa mẹ tôi thường làm vậy, chiều nào cũng làm thế. Ngồi yên và đừng nói gì cả. Nhưng cô có thể hát một bài, nếu cô biết hát, hoặc ngâm một bài thơ dài thú vị mà cô hứa sẽ dạy tôi. Hay kể một câu chuyện, nhưng tôi thích thơ hơn, bắt đầu đi. Catherine ngâm một bài thơ dài nhất mà cô nhớ. Hoạt động này khiến cả hai cực kỳ hài lòng. Sau bài đó lại là một bài nữa, bất chấp tôi phản đối hăng hái. Họ tiếp tục như vậy đến tận khi đồng hồ điểm 12 giờ và chúng tôi nghe thấy tiếng Harrington trong sân trở về để dùng bữa trưa. Và ngày mai, Catherine, ngày mai cô sẽ đến chứ? Cậu chủ Heathcliff hỏi, túm lấy áo cô khi cô miễn cưỡng đứng dậy. Không, tôi trả lời. Ngày mai hay ngày sau cũng không. Nhưng cô chủ tôi rõ ràng đưa ra một câu trả lời khác, vì vầng trán cậu ta giãn ra khi cô cúi xuống thì thầm vào tai cậu. Ngày mai cô không được đi đâu đấy, nhớ lấy, tiểu thư. Tôi lên tiếng khi chúng tôi ra khỏi nhà. Cô không mơ tưởng đến việc đó đấy chứ? Cô ấy mỉm cười. Ôi, tôi sẽ phải đề phòng. Tôi trả lời. Tôi sẽ cho người sự ổ khóa và cô sẽ không có đường nào để trốn ra cả. Con có thể trèo tường. Cô cười lớn. Ấp nhà mình đâu phải là nhà lao, cô Ellen. Và cô không phải cai ngục của con. Hơn nữa, con sắp 17 tuổi rồi. Con là một người phụ nữ trưởng thành. Và con biết chắc Linton sẽ mau chóng hồi phục nếu được con chăm sóc. Cô biết đấy, con lớn hơn cậu ấy và cũng khôn ngoan hơn. Không đến nỗi trẻ con như thế, phải vậy không? Và cậu ấy sẽ sớm làm theo lời con chỉ dạy. Chỉ cần dỗ dành một chút. Lúc ngoan ngoãn, cậu ấy sẽ là một cậu nhóc đến là xinh xắn đáng yêu. Con sẽ hết mực cưng chiều cậu ấy nếu cậu ấy là của con. Chúng con sẽ không bao giờ cãi cọ sau khi đã quen tính, thuộc nết nhau rồi, đúng chứ? Cô không thích cậu ấy sao, cô Ellen? Thích cậu ta? Tôi kêu lên. Cậu ta là một tờ giấy mỏng manh rúng gió, bệnh hoạn ốm yếu, khó tính khó nết, vật vã bấu víu đến tuổi vị thành niên. Như ông Heathcliff dự đoán, nếu có may, cậu ta cũng chẳng sống quá được 20 tuổi. Thậm chí tôi e cậu ta chẳng nhìn thấy mùa xuân tới. Và lúc nào cậu ta xuống mồ, gia đình ấy cũng chẳng lấy đó làm mất mát gì đáng kể. Thật may cho chúng ta là ông bố chịu nhận cậu ta về. Càng được đối xử dịu dàng, cậu ta càng trở nên ích kỷ và nhạt nhẽo. Tôi mừng vì cô chẳng có cơ hội để lấy cậu ta làm chồng, cô Catherine ạ. Nghe những lời này, người bạn đường của tôi liền nổi giận. Việc tôi nói đến cái chết của cậu ta theo cách thờ ơ như vậy khiến cảm xúc của cô bị tổn thương. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn con, cô trả lời sau khi suy nghĩ một lúc lâu. Và cậu ấy sẽ phải sống lâu nhất. Cậu ấy sẽ sống lâu như con vậy. Giờ cậu ấy cũng khỏe như hồi mới lên miền Bắc thôi, con tin là vậy. cậu ấy bệnh chỉ vì một cơn cảm lạnh, như cha ấy. Cô nói cha sẽ khỏe lên, vậy sao cậu ấy lại không chứ? Thôi nào, tôi kêu lên. Sau cùng, chúng ta cũng không cần phải lo lắng làm gì. Tiểu thư, cô nghe này, và nhớ lấy, tôi sẽ giữ lời. Nếu cô tìm cách tới đồi rau hú, dù có đi cùng tôi hay không, tôi cũng sẽ thông báo cho ông Linton. Và trừ khi ông ấy cho phép, cô không được phép nối lại tình thân với em họ cô. Nó được nối lại rồi. Cathy cáu kỉnh lẩm bẩm. Vậy thì không được phép duy trì nữa, tôi nói. Để xem, là câu trả lời của cô, và cô phóng ngựa đi để mặc tôi vất vả theo sau. Chúng tôi đều kịp trở về nhà trước giờ ăn chiều. Ông chủ tưởng rằng chúng tôi đã lang thang đâu đó ngoài rừng cây, và vì thế ông không hỏi han lý do chúng tôi vắng mặt. Ngay khi bước vào, tôi vội vã cởi đôi giày và tất chân ướt sũng ra. Nhưng nấn ná ở đồi một hồi lâu như vậy đã gây ra tai họa. Sáng hôm sau, tôi ốm liệt giường, và suốt 3 tuần sau đó, tôi chẳng đủ sức để thực hiện bổn phận của mình. Một tai ương chưa từng xảy đến với tôi, và tạ ơn trời đất cũng chưa hề xuất hiện trở lại kể từ đó. Cô tiểu thư bé nhỏ của tôi cư xử như một thiên thần, loanh quanh chăm sóc và vực dậy tinh thần tôi. Bị chôn chân ở một chỗ khiến tôi ỉu xìu hết mức. Đối với một người luôn tay luôn chân hoạt động như tôi, hoàn cảnh đó thật mệt mỏi. Nhưng so với nhiều người, tôi chẳng có tư cách để phản nàn. Ngay khi rời khỏi phòng của ông Linton, Catherine liền có mặt bên giường tôi. Một ngày của cô được chia đều cho hai chúng tôi. Cô bỏ mặc bữa ăn, việc học hành và cả các thú vui. Và cô là nữ y tá ân cần nhất trên đời. Cô hẳn phải có một trái tim vô cùng ấm áp mới có thể vừa yêu thương cha đến thế, mà vẫn dành cho tôi nhiều tình cảm như vậy. Tôi nói một ngày của cô được chia đều cho chúng tôi, nhưng ông chủ đi nghỉ sớm, và thường thì tôi cũng không cần gì thêm sau 6 giờ. Vì thế buổi tối thuộc về cô trọn vẹn. Cô gái tội nghiệp, tôi chẳng bao giờ băn khoăn cô thường làm gì một mình sau bữa trà chiều. Và dù đến lúc cô ghé vào để chúc tôi ngủ ngon, tôi để ý thấy đôi má cô sáng bừng và những ngón tay mảnh rẻ ửng hồng. Tôi cho đó là do ngọn lửa nóng trong thư viện, chứ không hề nghĩ đến những chuyến cưỡi ngựa dọc đồng hoang lạnh lẽo. Sau 3 tuần, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi phòng và đi dạo quanh nhà. Buổi tối đầu tiên ngồi dậy được, tôi đề nghị Catherine đọc sách cho tôi nghe, vì mắt tôi vẫn còn yếu. Lúc này chúng tôi đang ở trong thư viện và ông chủ đã lên giường. Cô đồng ý, nhưng tôi cảm thấy có phần miễn cưỡng, tưởng rằng đó là do sở thích về sách của tôi không hợp với cô. Tôi bảo cô cứ tùy ý chọn sách. Cô lấy một trong số những cuốn sách yêu thích của mình và đọc liền mạch trong khoảng 1 giờ, rồi sau đó liên tục hỏi: Cô Helen, cô đã mệt chưa? Chẳng phải cô nên nằm xuống nghỉ ngơi sao? Cứ ngồi như vậy cô sẽ lại ốm mất, cô Helen à? Không không, tiểu thư thân yêu, tôi không mệt, tôi liên tục khẳng định. Nhận thấy không thể lay chuyển nổi tôi, cô thử một phương pháp khác để tỏ rõ bản thân không hứng thú gì với công việc của mình. Lần này là ngáp vươn vai và: Cô Helen, con mệt rồi. Vậy thì thôi, cô đừng đọc nữa và chúng ta nói chuyện vậy, tôi trả lời. Tình hình càng tệ hơn, cô bực dọc và thở dài, liên tục nhìn đồng hồ. Cuối cùng cho đến 8 giờ, cô đi về phòng. Qua vẻ mặt nặng nề, cau có, liên tục đưa tay lên dụi mắt, tôi đoán cô đã buồn ngủ rũ rượi. Tối hôm sau, cô vẫn tỏ ra bồn chồn y hệt như vậy. Đến tối thứ 3 ngồi cùng tôi, cô phàn nàn về một cơn đau đầu và rời đi. Tôi nghĩ cách hành xử của cô có phần kỳ lạ. Và sau khi đã ngồi lại một mình một lúc lâu, tôi quyết định đứng dậy và đi hỏi xem cô đã khá hơn chưa. Rồi sẽ bảo cô tới nằm trên sofa thay vì nằm một mình trên gác trong bóng tối. Tôi chẳng tìm thấy Catherine ở bất cứ đâu trên gác và cả ở dưới nhà. bọn người hầu khẳng định không hề nhìn thấy cô. Tôi lắng tai nghe ngóng trước cửa phòng của ông Edgar, hoàn toàn im lặng. Tôi quay lại phòng cô, cho một cây nến và ngồi xuống bên cửa sổ. Trăng sáng vằng vặc, những đụn tuyết rải rác phủ trên mặt đất. Tôi nghĩ rất có thể cô đã nảy ra ý dạo chơi ngoài vườn để thay đổi không khí. Quả thực, tôi nhìn thấy một bóng người đang lần mò phía hàng rào bên trong vườn. Nhưng hóa ra, đó không phải là cô chủ của tôi. Khi cái bóng đi ra chỗ sáng, tôi nhận ra đó là gã rất ngựa. Anh ta đứng đó một lúc lâu, quan sát con đường xe ngựa chạy qua trại, rồi nhanh nhỏ bước đi, như thể vừa nhìn thấy thứ gì, và ngay lập tức quay lại, dẫn theo con ngựa nhỏ của tiểu thư. Cô ấy kia rồi, vừa mới xuống ngựa, và đang đi bên cạnh nó. Người đàn ông nhận lấy ngựa, và lén lút dẫn nó dọc theo bãi cỏ về chuồng. Cathy chui vào nhà, qua ô cửa sổ hai cánh ở phòng khách, rón rén lên gác, không một tiếng động, tới chỗ tôi đang chờ sẵn. Cô nhẹ nhàng khép cửa, tụt đôi giày bám đầy tuyết, cởi mũ, đang định đặt áo choàng sang một bên, thì tôi bất thình lình đứng dậy và ra mặt. Nỗi kinh hoàng lập tức nuốt trọn cô. Cô ú ớ thốt ra một lời gì đó và đứng bất động. Tiểu thư Catherine thân mến của tôi. Tôi cất lời, vẫn còn xúc động vì sự chăm sóc ân cần của cô mới đây, nên không thể lớn tiếng mắng mỏ. Cô cưỡi ngựa đi đâu vào giờ này? Và tại sao cô phải nói dối để lừa tôi? Cô đã đi đâu? Nói mau. Tới cuối khoảnh rừng, cô lắp bắp, con không có nói dối. Và không đi đâu khác nữa. Tôi vặn hỏi. Không. Cô thì thào đáp lại. Ôi, Catherine. Tôi đau đớn kêu lên. Cô thừa biết mình đã làm việc sai quấy. Nếu không, cô đã chẳng phải tìm mọi cách nói dối tôi. Tôi buồn quá. Tôi thà bị ốm 3 tháng, còn hơn phải nghe những lời dối trá, bịa đặt của cô. Cô lao về phía trước và òa lên khóc. Vòng tay ôm lấy cổ tôi. Ôi, cô Ellen, con sợ cô sẽ nổi giận với con. Cô hứa sẽ không giận đi. Con sẽ nói cho cô nghe sự thật. Con ghét phải giấu giếm nó. Chúng tôi ngồi xuống bên cửa sổ. Tôi trấn an cô rằng tôi sẽ không của trách gì cả, dù bí mật đó có là gì. Và tất nhiên tôi cũng đoán ra rồi. Vì thế, cô bắt đầu nói. Cô Ellen, con đã đến đổ rau hú. Và kể từ hôm cô ốm, không có ngày nào con không đi cả. Chỉ trừ 3 ngày con ngồi cùng cô, và 2 ngày sau khi cô ra được khỏi phòng. Con tặng Michelle sách và chân ảnh để anh ta chuẩn bị mini cho con, và đưa lại nó vào chuồng mỗi tối. Xin cô cũng đừng mắng anh ta. Con đến đồi vào lúc 6:30 và thường ở lại đến 8:30, sau đó phóng nhanh về nhà. Con đi không phải để tìm vui cho bản thân. Lúc nào con cũng thấy khổ sở. Thi thoảng con mới vui vẻ được một chút. Có lẽ được mỗi lần một tuần. Ban đầu, con đoán phải vất vả để thuyết phục cô cho phép con giữ lời với Linton. Vì con đã hứa sẽ quay lại vào ngày hôm sau khi chia tay lần trước. Nhưng vì cô nằm bẹp trên gác vào buổi sáng, con đã thoát được mối lo phiền ấy. Đến chiều, trong lúc Michelle đang sửa lại ổ khóa ở cánh cửa cuối vườn, con đã lấy được chìa khóa và bảo anh ta, em họ con muốn con đến thăm vì cậu ấy ốm lắm, không đến ấp được. Và rằng nói cha sẽ phản đối, không cho con đi. Sau đó thỏa thuận với anh ta về con ngựa. Anh ta rất thích đọc sách và tính sẽ sớm rời khỏi đây để cưới vợ. Vì thế anh ta đề nghị con cho mượn sách trong thư viện. Được vậy, anh ta sẽ làm theo ý con. Ở chuyến viếng thăm lần thứ hai này, Linton trông có vẻ tươi tỉnh hơn. Và cô Gila chuẩn bị cho chúng con một căn phòng sạch sẽ với lò sưởi ấm áp. Cô ấy bảo chúng con rằng Joseph đã ra ngoài dự một buổi cầu nguyện. Còn Harrington Earnshaw cũng không có nhà. Về sau con mới nghe nói anh ta đi trộm gà lôi ở rừng nhà chúng ta. Như vậy, bọn con có thể làm gì tùy thích. Cô ấy mang cho con một ít rượu vang nóng và bánh gừng, có vẻ hết sức nhiệt tình. Linton ngồi trên ghế bành, còn con ngồi trên chiếc ghế đu nhỏ trước lò sưởi. Chúng con cười nói thật vui vẻ. Chúng con có rất nhiều chuyện để nói, cùng lên kế hoạch sẽ đi đâu và làm gì khi hè tới. Chắc con chẳng cần nhắc lại đâu, vì hẳn cô sẽ nghĩ nó thật ngớ ngẩn. Và đến lúc con buộc phải ra về, cậu ấy nài nỉ van xin con, tối sau lại tới, và con đã hứa. Minnie đưa con phóng như bay về nhà. Con mơ về đồi giáo hú cùng cậu em họ thân thương cho đến tận sáng. Sáng hôm sau, con thấy buồn, một phần vì cô bệnh nặng, một phần vì con mong cha được biết và đồng ý những cuộc viếng thăm của con. Nhưng sau giờ trà chiều, ánh trăng chiếu rọi thật đẹp, nên khi con cưỡi ngựa đi, những nỗi u sầu dần tan biến. Con thầm nghĩ chắc hẳn mình sẽ có thêm một buổi tối vui vẻ nữa, và mình sẽ còn vui hơn khi thấy Linton xinh đẹp cũng được vui vẻ. Con đi nước kiệu vào vườn và đang định vòng ra sau nhà thì gặp gã Earnshaw. Anh ta cầm lấy dây cương và bảo con đi vào lối cửa trước. Anh ta vỗ vỗ cổ Minnie và nói nó quả là một con vật xinh đẹp. Rõ ràng anh ta muốn con nói chuyện với anh ta. Con chỉ yêu cầu anh ta để cho con ngựa yên, nếu không nó sẽ đá cho anh ta một phát. Anh ta đáp lại bằng giọng thô quạch quen thuộc. Nó có đá cũng chẳng làm tôi đau được. Rồi mỉm cười xem xét chân nó. Con cũng muốn để nó đá thử xem thế nào, nhưng anh ta đã chạy ra mở cửa. Và khi nhấc then lên, anh ta ngước lên, hàng chữ được chạm bên trên và nói, với một vẻ pha trộn giữa ngô nghê và phấn khởi. Tiểu thư Catherine, giờ thì tôi đọc được chữ kia rồi. Tuyệt vời! Con kêu lên. Để tôi nghe xem nào, anh thông minh lên rồi đấy. Anh ta đánh vần, lè nhè từng âm trong cái tên Harrington Earnshaw. Còn mấy con số? Con động viên khi thấy anh ta không đọc nữa. Cái đó thì tôi chưa đọc được, anh ta trả lời. Ôi, anh chàng tối giả! Con cười hả hê trước thất bại của anh ta. Gã ngốc ấy nhìn chằm chằm với một nụ cười thoáng qua trên môi. Trán bắt đầu cau lại, như thể không biết có nên gia nhập cuộc vui với con hay không. Vì không hiểu đó là biểu hiện của sự chân thật thoải mái hay chế giễu khinh thường, mà đúng là con khinh thường. Con giúp anh ta giải quyết mối nghi ngờ bằng cách đột nhiên nghiêm túc trở lại và yêu cầu anh ta biến đi, vì con đến để gặp Linton chứ không phải gặp anh ta. Nhờ ánh trăng, con thấy mặt anh ta đỏ bừng lên, tay rời khỏi then cửa và lầm lũi bỏ đi. Bộ dạng của kẻ kiêu căng bị một phen tẽn tỏ. Con đoán anh ta tưởng mình cũng giỏi giang như Linton chỉ vì tự đánh vần được tên của chính mình, và cảm thấy thật thảm hại khi nhận ra con không nghĩ thế. Dừng lại, tiểu thư Catherine thân mến. Tôi ngắt lời. Tôi không nên mắng mỏ cô, nhưng tôi không ưa nổi cái cách hành xử của cô ở chỗ này. Nếu cô chịu nhớ rằng Harrington cũng là bà con của cô, y như cậu chủ Heathcliff, cô sẽ thấy mình đã cư xử không đúng mực như thế nào. Ít nhất đối với cậu ấy, tham vọng được giỏi giang như Linton cũng đã rất đáng khen rồi. Và có thể cậu ấy học đọc không phải chỉ để khoe mẽ. Trước đó, cô đã khiến cậu ấy xấu hổ vì sự ngu ngơ của mình. Tôi chắc chắn như vậy. Và giờ cậu ấy chỉ muốn tìm cách sửa chữa để làm cô vui lòng. Chế nhạo cố gắng của người khác là hành vi thiếu giáo dục. Nếu lớn lên trong hoàn cảnh của cậu ấy, liệu cô có kém phần thô kệch không? Khi còn là một đứa trẻ, cậu ấy cũng nhanh nhẹn và thông minh chẳng kém cô. Và tôi rất đau lòng khi giờ đây cậu ấy bị khinh thường như vậy vì ông Heathcliff đã đối xử với cậu ấy thật bất công. Thôi nào, cô Ellen, cô sẽ không khóc về chuyện này đâu, phải không? Cô kêu lên, ngạc nhiên khi thấy tôi nghiêm nghị đến thế. Nhưng khoan đã, cô thử nghe xem liệu anh ta đánh vần ABC có phải để làm con vui lòng hay không? Và liệu cứ xử lý thiệp với gã trai thô lỗ ấy có đáng không? Con đi vào, Linton đang nằm trên ghế tủ, hơi nhỏm người dậy để chào đón con. Tối nay tôi ốm quá, Catherine thân yêu. Cậu ấy nói. Cô phải nói một mình thôi, còn tôi sẽ chỉ lắng nghe. Lại đây, ngồi xuống cạnh tôi này. Tôi biết chắc cô sẽ không nuốt lời. Và trước khi cô đi, tôi sẽ lại bắt cô hứa lần nữa. Lúc này, con biết rõ không nên chọc tức cậu ấy, vì cậu ấy đang bệnh. Và con nói năng hết sức dịu dàng, không đặt câu hỏi nào, và tránh khiến cậu ấy phật ý vì bất cứ lý do gì. Con mang đến cho cậu ấy một vài cuốn sách hay nhất của mình. Cậu ấy bảo con chọn một quyển và đọc chút ít. Con đang chuẩn bị làm theo thì Ơn Rò đẩy tung cửa, hăm hăm tức giận khi đã có thời gian suy ngẫm. Anh ta đi thẳng tới chỗ bọn con, túm lấy cánh tay Linton và kéo cậu ấy ra khỏi chỗ. Lên phòng của mày đi, anh ta nói, gần như không thể nghe nổi vì giận dữ. Khuôn mặt anh ta sưng phồng trong cơn thịnh nộ. Đem cô ta theo, nếu cô ta đến gặp mày, đừng hòng gạt tao ra. Cả hai chúng mày mau biến đi. Anh ta chửi rủa bọn con và chẳng để Linton kịp trả lời. Gần như quẳng cậu ấy vào bếp. Rồi khi con đi theo, anh ta còn nắm chặt tay, như thể muốn cho con một đòn đo ván. Con hoảng sợ mất một lúc và đánh rơi một cuốn sách. Anh ta đá nó về hướng con, rồi sập cửa, không cho chúng con vào. Con nghe thấy một tràng cười khủng khục nham hiểm bên lò sưởi và quay lại. Thấy lão già Joseph đáng ghét đang đứng xoa xoa đôi tay xương sầu, run rẩy. Tôi chắc thế nào, nó cũng tống khứ hai cô cậu ra mà. Đúng là một trang anh hùng. Nó thật có tinh thần chính nghĩa. Nó biết, chà chà, nó biết rõ như tôi, ai mới nên là chủ nhân của chốn này. Nó khiến hai người phải xéo vội đấy nhỉ. Chúng ta đi đâu bây giờ? Con hỏi cậu em họ, lờ đi lời giễu nhại của lão già. Linton trắng bạch và run lẩy bẩy. Ôi, cô Ellen, trông cậu ấy chẳng còn xinh đẹp chút nào. Ôi, không, trông cậu ấy đáng sợ lắm, vì khuôn mặt gầy gò và đôi mắt to rúng gió thành một cơn thịnh nộ điên cuồng và bất lực. Cậu ấy nắm lấy tay nắm cửa và lắc mạnh, nhưng nó đã bị cài chặt từ bên trong. Nếu mày không để tao vào, tao sẽ giết mày. Cậu ấy giống như đang rít lên, hơn là nói. Đồ ác quỷ, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Joseph lại cười hành hạch. Con nắm lấy tay Linton và cố kéo cậu ấy đi, nhưng cậu ấy la hét dữ dội đến mức con không dám tiếp tục. Cuối cùng, những tiếng kêu của cậu ấy nghẹn lại bởi một cơn ho kinh khủng. Máu tuôn ra từ miệng cậu ấy và cậu ấy ngã lăn xuống sàn. Con lao ra sân, phát ốm vì sợ hãi, và con gọi Zila lớn tiếng hết sức có thể. Cô ấy đang vắt sữa bò trong cái lán sau chuồng. Rồi cô ấy bỏ cả đấy, vội vàng chạy lại và hỏi có chuyện gì. Con chẳng còn hơi sức nào để giải thích. Đành lôi cô ấy vào trong, nhìn quanh tìm Linton. Ơn So đã chạy ra xem xét tai ương do chính mình gây ra. Và đến lúc đó, anh ta đã mang Linton đáng thương lên gác. Gila và con vội lên theo, nhưng anh ta chặn con lại ở đầu cầu thang và nói con không nên vào, con phải về nhà. Con lớn tiếng cáo buộc anh ta giết chết Linton và rằng con sẽ vào. Joseph khóa cửa lại, tuyên bố con không nên làm cái trò ngớ ngẩn ấy và hỏi con có nhất thiết phải phát điên như cậu ta không. Con đứng đó khóc lóc cho đến khi cô quản gia quay lại. Cô ấy cam đoan một tẹo nữa là Linton khỏe lên thôi. Nhưng nếu cô gào thét vùng vẫy như thế này thì không được đâu. Và cô ấy đưa con, đúng hơn là vác con xuống nhà. Cô Ellen ơi, con như muốn vặt trụi tóc trên đầu. Con nức nở và khóc nhiều đến nỗi mắt như lòa đi. Cái gã côn đồ mà cô vừa tỏ lòng thương cảm đứng ngay trước mặt con. Cứ một lát lại bảo con im miệng và chối bỏ tội lỗi của mình. Cuối cùng, sợ hãi vì con đe sẽ mách cha rằng anh ta sẽ bị tống vào tù rồi bị treo cổ. Anh ta cũng bắt đầu khóc nức nở và vội chạy đi để giấu cơn xúc động hèn nhát của mình. Dẫu vậy, con chưa thoát được anh ta. Sau một lúc, họ bắt con phải ra về. Và sau khi con đã cách đồi trại khoảng vài trăm mét, anh ta đột nhiên lao ra từ khoảng tối bên vệ đường, chặn con Mini rồi tóm lấy con. Tiểu thư Catherine, tôi buồn khổ đến phát ốm. Anh ta mở lời. Nhưng cũng thật đáng tiếc. Con quất cho anh ta một roi vì tưởng rằng anh ta định giết con. Anh ta thả tay ra, gầm lên những câu nguyền rủa và con vội phóng về nhà. Tối hôm ấy, con không đến chúc cô ngủ ngon. Ngày hôm sau, con không đến đổ gió hú. Con rất muốn đi, nhưng bị lên cơn kích động kỳ lạ. Đôi lúc con sợ phải nghe thông báo Linton đã chết. Đôi lúc con lại rùng mình trước ý nghĩ sẽ đụng phải Harrington. Đến ngày thứ ba, con thu hết can đảm. Con không thể chịu đựng phải trì hoãn thêm nữa và lại lẻn đi. Con rời nhà lúc 5 giờ. Lần này đi bộ, tính chuyện lẻn vào nhà và lên phòng Linton mà không bị ai bắt gặp. Tuy nhiên, mấy con chó phát hiện ra khi con đến gần. Cô Gila đón con và nói cậu chủ đang hồi phục rất tốt. Cô ấy đưa con vào một căn phòng nhỏ, gọn gàng và có trải thảm. Ở đó, con vui mừng quá đỗi khi thấy Linton đang nằm trên một chiếc sofa nhỏ, đọc một trong những cuốn sách của con. Nhưng cậu ấy không thèm nói chuyện hay nhìn con. Suốt một giờ cơ đấy, cô Elena ạ. Tính khí cậu ấy ủ rột như thế đấy. Và khi cuối cùng cũng chịu mở miệng, cậu ấy làm con ngạc nhiên vì thốt ra những lời bịa đặt rằng chính con là kẻ gây ra cơn náo loạn chứ không phải lỗi của Harrington. Con không dám nói năng gì vì sợ mình lại lên cơn giận. Con đứng dậy và đi thẳng ra khỏi phòng. Cậu ấy yếu ớt gọi với theo. Cậu ấy không ngờ mình bị đáp lại theo cách ấy, nhưng con không thèm quay lại. Ngày hôm sau là ngày thứ hai con ở nhà, gần như quyết chí sẽ không ghé thăm cậu ấy nữa. Nhưng con cảm thấy thật khổ sở khi cứ đi ngủ rồi tỉnh dậy mà chẳng nghe được tin tức gì về cậu ấy. Thế là quyết tâm của con lại tan thành mây khói trước khi kịp định hình tử tế. Trước kia, rõ ràng con đã sai khi quyết định qua lại bên đó. Và nay hóa ra, không đi nữa cũng là sai lầm. Michelle đến hỏi xem có phải mang yên cho con Mini không. Con nói có. Và khi Mini chở con qua những ngọn đồi, con tự nhủ mình chỉ đang thực hiện bổn phận. Con buộc phải đi qua các cửa sổ mặt tiền để vào trong sân. Có cố lén lút cũng chẳng ít gì. Cậu chủ đang ở trong nhà. Cô Gila nói khi thấy con đi về hướng phòng khách. Con đi vào, Earnshaw cũng ở đó, nhưng anh ta ngay lập tức rời khỏi phòng. Linton nửa tỉnh nửa thức trên chiếc ghế bành lớn. Sau khi lại gần lò sưởi, con bắt đầu nghiêm giọng. Một phần cũng mong những lời mình nói là sự thật. Vì cậu không thích tôi, Linton à. Và cậu nghĩ tôi đến để làm cậu đau đớn. Và khẳng định lần nào tôi cũng khiến cậu đau. Nên đây sẽ là cuộc gặp mặt cuối cùng của chúng ta. Chúng ta hãy nói lời từ biệt và bảo ông Heathcliff rằng cậu không muốn gặp tôi. Và ông ta đừng có mà bịa ra mấy lời dối trá về chuyện này nữa. Ngồi xuống và cởi mũ ra đi, Catherine. Cậu ấy trả lời. Cô hạnh phúc hơn tôi rất nhiều, nên cô phải rộng lượng hơn tôi. Cha cảm giảm về những khuyết điểm của tôi đủ nhiều rồi. Và cũng luôn khinh rẻ tôi, đến mức tôi cảm thấy tất nhiên phải nghi ngờ bản thân mình. Tôi nghi ngờ không biết tôi có phải thực sự là đứa vô dụng như ông ấy thường nói không. Và rồi tôi thấy vừa tức giận vừa cay đắng. Tôi căm ghét tất cả mọi người. Tôi vô dụng, tính tình khó chịu, tinh thần yếu nhược, gần như lúc nào cũng vậy. Và nếu cô muốn, cô cứ việc nói lời từ biệt. Vậy là cô sẽ thoát khỏi đứa phiền toái như tôi. Chỉ có điều, Catherine à, hãy công bằng với tôi một lần. Hãy tin rằng nếu tôi cũng có thể ngọt ngào, ân cần và tốt bụng như cô, tôi rất sẵn lòng làm vậy. Và hơn thế nữa, tôi còn muốn được hạnh phúc và khỏe mạnh như cô. Tôi tin rằng sự dịu dàng của cô với tôi trong tình cảnh này khiến tôi yêu cô sâu sắc hơn là khi tôi xứng với tình yêu của cô. Và dù tôi không thể không kìm được mà phô ra bản chất của mình với cô, tôi hối hận và tiếc nuối vì điều đó. tôi sẽ tiếp tục hối hận và tiếc nuối cho đến lúc chết. Con cảm thấy cậu ấy nói thật, và con nghĩ mình phải tha thứ cho cậu ấy. Dù cho chúng con sẽ lại cái cọ ngay sau đó, con vẫn phải tiếp tục tha thứ. Chúng con làm lành, nhưng cả hai đều khóc suốt khoảng thời gian con ở lại, không hẳn vì đau buồn. Nhưng con vẫn tiếc nuối vì Linton lại mang cái bản tính méo mó như vậy. Cậu ấy sẽ không bao giờ để cho bạn bè mình thoải mái. Chính bản thân cậu cũng sẽ không bao giờ được thoải mái. Từ tối đó, con luôn đến căn phòng khách nhỏ của cậu ấy, vì ngày hôm sau, cha cậu ấy đã trở về. Con nghĩ, được khoảng 3 lần, chúng con đã vui vẻ và ngập tràn hy vọng như buổi tối đầu tiên. Còn lại, tất cả các chuyến viếng thăm của con đều ảm đạm và phiền muộn. Khi thì bởi ích kỷ và cáu kỉnh của cậu ấy, khi thì vì cậu ấy đau bệnh. Nhưng con đã học được cách nhẫn nhịn chịu đựng tính khí kia, như chịu đựng những cơn ốm đau. Ông Heathcliff cố ý tránh mặt con. Con hầu như không hề thấy ông ấy. Thực ra, chủ nhật tuần trước, vì đến sớm hơn thường lệ, con nghe thấy ông ấy mắng chửi Linton tàn tệ về hành vi của cậu vào đêm hôm trước. Con không biết bằng cách nào ông ấy biết được, trừ khi ông ấy nghe lén. Quả thực Linton đã có thái độ khó chịu với con, nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến ai ngoài chính con. Và con quyết định xen vào bài giảng của ông Heathcliff bằng cách bước vào rồi nói thẳng ý nghĩ của mình. Ông ta phá lên cười và bỏ đi, nói rằng ông ta vui khi thấy con nhìn nhận sự việc theo cách ấy. Kể từ đó, con bảo Linton chỉ nên thì thầm mấy lời cay đắng của cậu ấy. Giờ thì Elena, cô nghe hết rồi đấy. Không ai có thể ngăn con đến đổ gió hú, vì làm vậy có nghĩa là đẩy hai con người vào đau khổ. Trong khi đó, nếu cô không mách cha con, việc làm của con sẽ chẳng quấy rầy đến ai. Cô sẽ không mách chứ, được không cô? Nếu cô làm vậy thì nhẫn tâm quá. Đến mai tôi mới có thể quyết định chuyện này, cô Katrina, tôi đáp. Cần phải suy xét cho cẩn thận. Giờ thì tôi sẽ để cô nghỉ ngơi, còn tôi về phòng suy ngẫm. Tôi đã suy ngẫm chuyện ấy ra thành tiếng ngay trước mặt ông chủ. Tôi đi thẳng từ phòng cô ấy sang phòng ông, kể lại toàn bộ câu chuyện, trừ những cuộc trò chuyện của cô với em họ, và cũng không nhắc gì đến Harrington. Ông Linton kinh ngạc và buồn khổ hơn mức ông chịu thừa nhận với tôi. Đến sáng, Catherine được biết tôi đã phản bội lòng tin của cô, và cũng biết đã đến lúc những chuyến viếng thăm bí mật của cô phải chấm dứt. Cô khóc lóc trong vô vọng, vật vã chống lại mệnh lệnh, van xin cha thương xót Linton. Tất cả sự an ủi cô nhận được chỉ là lời hứa của ông sẽ viết thư và cho phép cậu đến thăm ấp khi cậu muốn, nhưng giải thích rõ ông không mong Catherine đặt chân đến đồi rau hú nữa. Có lẽ nếu ông biết rõ tính tình và tình trạng sức khỏe của cậu cháu trai, ông sẽ thấy mình không nên thực hiện cả hành động an ủi nhỏ nhòi ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 11 cuốn tiểu thuyết Đồi Gió Hú của nhà văn Emily Bronte. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.